Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914. Chương 914. Vị thứ hai bán đế phục sinh. Phần quyết. Lực tay nâng dị hỏa, vận chuyển phần quyết, chẳng mấy chốc, danh xưng dị hỏa bảng xếp hạng thứ ba. Trên trời dưới đất chỉ có một đóa. Danh xưng đốt núi nấu biển Tịnh Liên yêu hỏa, liền bị triệt để thôn phệ. Đây chính là bây giờ Chu Thần khủng bố chỗ. Mượn nhờ hệ thống, hắn có thể nhẹ nhõm thôn phệ bất luận cái gì dị hỏa. Sau nguyên kịch bản bên trong Tiêu Viêm nên ít dùng vô số thời gian. Mà Chu Thần thực lực cũng tại lúc này tiến giai thành 5 sao đấu thánh. Toàn lực bạo phát xuống, chỉ sợ đã không là bình thường 9 sao đỉnh phong đấu thánh có thể chống lại. Chúc mừng Chu công chủ thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, vì Trung Châu trừ một lớn hại. Chu công chủ thần uy đến tận đây. Từng đạo lấy lòng thanh âm từ bốn phía vang lên. Cổ Nam Hải mấy người một cái so một cái sẽ vuốt mông ngựa. Chỉ có Tiêu Thần loại này chất phác người ngay thẳng, mới không có bất kỳ bày tỏ gì. Đã luyện hóa, như vậy, đi, luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Tinh lực hoàn toàn khôi phục, Chu Thần bàn tay đột nhiên tại trước mặt không gian vạch một cái. Có chút ít phấn hồng hỏa diễm. Tự Chu Thần đầu ngón tay hiển hiện, ngón tay quá khứ, nguyên vốn đã hỗn loạn không chịu nổi yêu hỏa không gian. Tại trong chốc lát liền bị sinh sinh vỡ ra một đạo cái khe to lớn. Sau một khắc, Chu Thần mấy người thân hình rung động, chính là cùng cái kia vết nứt không gian đồng thời biến mất mà đi. Mà theo Chu Thần đám người rời đi, mảnh này yêu hỏa không gian rốt cục triệt triệt để yên lặng lại. Cái không gian này, về sau, vĩnh viễn sẽ không lại lần nữa xuất hiện. Tựa như là đặt ở máy tính vựa ve chai bên trong rác rưởi văn kiện. Chỉ có thể chờ đợi lấy format. Yêu hỏa bình nguyên, 2 tháng trước, nơi này là một mảnh núi non trùng điệp. Sau đó hiện tại, nơi này lại là biến thành trắng xóa hoàn toàn bình nguyên. Bình nguyên bên trên, từng đầu mấy ngàn trượng khổng lồ khe hở như là to lớn con rết giống nhau lan tràn ra. Một cỗ nóng bỏng nhiệt độ từ trong cái khe bay lên, làm cho phiến thiên địa này hiển đến mức dị thường khô ráo. Phiến bình nguyên này, tự nhiên chính là 2 tháng trước, Chu Thần cưỡng ép phá vỡ yêu hỏa không gian, làm cho Tịnh Liên yêu hỏa trước thời hạn hàng thế thời tạo thành. Lúc ấy nơi đây trùng điệp dãy núi đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô, đại địa cũng là hóa thành nham tương khu vực. Bất quá, về sau theo Chu Thần đám người tiến vào, yêu hỏa không gian đóng lại, nơi đây nham tương sa mạc cũng là dần dần ngưng kết. Cuối cùng hóa thành phiến bình nguyên này, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới toàn bộ đại lục rung chuyển. Vô số thế lực điều động cường giả tới nơi đây thăm dò. Bạo phát từng tràng đột nhiên xuất hiện đại chiến, mà ở trong đó, muốn thuộc hồn tộc cùng liên minh ở giữa đối chiến kinh khủng nhất. Song phương không gần như chỉ ở yêu hỏa bình nguyên phụ cận đối chiến, càng là tại toàn bộ Trung Châu đại lục ra tay đánh nhau. Chết vì tai nạn người vô số kể. Xoẹt, yêu hỏa bình nguyên phía trên, Mỗ Hư Không ở giữa một cơn chấn động, Chu Thần đám người thân ảnh chậm rãi nổi lên, chung quanh không ít nhãn tuyến a. Cổ Nam Hải thản nhiên nói, trừ liên minh, toàn bộ lau sạch. Chu Thần lạnh lùng hạ lệnh, lập tức, hắn liền biến mất ở trong không khí. Nghe nói lời ấy, Cổ Nam Hải mấy người hai mặt nhìn nhau, lập tức một tên đấu thánh cắn răng nói, còn đứng ngây đó làm gì? Giết a, ngoặc kép. 2 ngày sau đó, Trung Châu Nam Vực, Tinh Vẫn Các, gian nào đó bên trong mật thất, Chu Thần trong tay nâng một quyển tàn tạ cổ đồ, cả người sắc mặt trang nghiêm. Cái này quyển cổ đồ chính là Tịnh Liên yêu thánh lưu lại 4 tấm cổ đồ hợp lại thể. Chu Thần cũng là gần đây mới hợp lại, mà Chu Thần hôm nay lại lấy ra cái này trương cổ đồ mục đích càng không đơn giản. Hắn muốn tỉnh lại Tịnh Liên yêu thánh linh hồn, mà tỉnh lại Tịnh Liên yêu thánh biện pháp lại rất đơn giản, đó chính là đưa vào chính mình lực lượng linh hồn. Lúc này, cách Chu Thần đưa vào lực lượng linh hồn đã có một đoạn thời gian, mà cái kia cổ đồ vẫn như cũ bình thản không có gì lạ, phảng phất đây chỉ là một tấm phổ thông bản vẽ đồng dạng. Rất nhanh, Chu Thần liền có một chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn lạnh lùng nói, Tịnh Liên yêu thánh, ngươi không còn ra, ta liền đem ngươi tàn hồn gửi lại cái này trương cổ đồ. Hủy đi, sau đó cho chó ăn. Lời còn chưa dứt, ngọn lửa màu nhũ bạch đột nhiên biến từ cổ đồ bên trong chui ra. Ngay sau đó, hỏa diễm lượn lờ ở trong mật thất, chợt chậm rãi giảm đi. Một cái nhàn nhạt vòng sáng liền là xuất hiện ở Chu Thần nhìn kỹ giữa nháy mắt. Sau đó, cái kia vòng sáng phía trên tầng một vầng sáng nhàn nhạt tại hắn mặt ngoài chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng biến thành một đạo có chút hư ảo bóng người. Đạo nhân ảnh này nhắm hai mắt, áo trắng bạch bào, dị thường tuấn mỹ. Thế mà cùng Chu Thần tại yêu hỏa không gian gặp được Tịnh Liên yêu hỏa bản tôn giống nhau như đúc. Các hạ chính là Tịnh Liên yêu thánh đi. Chu Thần mang theo tôn kính nói. Lời vừa nói ra, cái kia mắt nhắm chặt bạch bào thân ảnh, thân thể liền là khẽ run lên, chợt hai mắt chậm chậm mở ra. Nhưng hắn đôi kia đen kịt song đồng lại là biến hóa thành màu ngà sữa. Các hạ thành công luyện hóa yêu hỏa, trả Trung Châu một cái thanh tịnh, ngược lại là thật đáng mừng. Nhìn chăm chú lên Chu Thần, chợt xa chợt gần nhàn nhạt thanh âm chậm rãi từ Tịnh Liên yêu thánh trong miệng truyền ra. Trong lúc mơ hồ, không gian chấn động. Ha ha, chỉ là một cái yêu hỏa, nơi nào có bản lĩnh hoắc loạn Trung Châu. Yêu thánh các hạ sợ là vạn năm không hiểu thế sự, có chút lạc hậu. Chu Thần cười ha ha, ngữ khí không hiểu mà nói, coi như cái này Tịnh Liên yêu hỏa chạy trốn tới Trung Châu phía trên, cũng có là cường giả trừng trị nó. Thí dụ như hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế, chưa nghe nói qua, chắc là hậu bối. Xem ra cái này vạn năm bên trong phát xảy ra không ít chuyện, chỉ toàn luyện yêu thánh nhíu như là mũi kiếm giống nhau lông mày. Lập tức thản nhiên nói, vị này các hạ, chúng ta vẫn là nói ngắn gọn đi, ngươi đem ta cái này đạo vô dụng tàn hồn tỉnh lại, có mục đích gì? Mục đích đã nói cho ngươi biết. Chu Thần cười nhạt một tiếng, lập tức nói, giúp ta giết Hồn Thiên Đế. Nghe nói lời ấy, Tịnh Liên yêu thánh sắc mặt cổ quái, sắc mặt có chút trào phúng mà nói, các hạ vì sao chính mình không động thủ, nhất định phải mượn tay người khác? Chẳng lẽ các hạ nhìn không ra, ta đã là cái người chết sao? Người chết cũng có thể phục sinh à? Tịnh Liên yêu thánh, ngươi có muốn hay không phục sinh? Chu Thần nghiền ngẫm nhìn trước mắt bạch bào tuấn mỹ bóng người, thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Tịnh Liên yêu thánh nhất thời cúi đầu xuống, trầm mặc thật lâu, hắn mới ngẩng đầu, trầm giọng nói, tàn hồn muốn phục sinh, chưa từng nghe thấy, các hạ biện pháp, chưa chắc là cái gì chính đạo đi. A, ngươi cái người chết còn sợ ta tính toán ngươi. Tịnh Liên yêu thánh, lá gan của ngươi không khỏi quá nhỏ đi. Chu Thần cười nhạt một tiếng, lập tức đột nhiên nói, ta vừa rồi nói cái kia Hồn Thiên Đế chính là viễn cổ chủng tộc bên trong hồn tộc tộc trường. Hắn ý đồ hủy diệt sở hữu viễn cổ gia tộc, độc bá đấu khí đại lục. Thậm chí, bọn hắn hồn tộc kế hoạch bên trong còn có huyết tế Trung Châu đột phá đấu đế ý nghĩ. Dạng này người, có nên hay không giết? Tự nhiên nên giết. Tịnh Liên yêu thánh không chút do dự nói. Bất quá, một giây sau, hắn lại nhìn xem Chu Thần, hỏi ngược lại, có thể ta như thế nào tin ngươi? Ngươi không cần tin ta, ngươi chính mình sống lại, chính mình đi chứng thực không được sao? Chu thần ha ha cười, một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Tốt, vậy theo ý ngươi, bản thánh đã là người chết, cũng không có gì đáng giá người mưu hại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.